Chương 48, đây mới gọi là bức hôn. Người lên tàu không nhiều bởi vì đây không phải là mùa có người. Bởi vì đây không phải là mùa có nhiều người đi du lịch, rao ngọi. Người lên tàu không nhiều bởi vì đây không phải là mùa có nhiều người đi du lịch. Đầu đậu ngồi trên tàu hỏa, xây qua xây lại trên chỗ của mình. Đau. Tàu hỏa dễ lắc lư. Tàu hỏa hễ lắc lư, làm những chỗ bên dưới của đậu đậu va chạm mạnh nên đau. Tuy không quá đau, nhưng nó nhắc nhở cho đậu đậu không được quên những chuyện tối qua. Bây giờ cô đã là đàn bà rồi, một người đàn bà chân chính. Người đàn ông của cô là cấp trên của cô bị mất rồi. Đậu đậu mặt mũi khổ sở, bò lên chiếc bàn nhỏ, ra sức vào đầu. Hoàn toàn không có ấn tượng, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Lý Minh Triết nói mình đã cưỡi đồ? Tại sao Lý Minh Triết lại nói là mình cởi quần áo dụ dỗ anh ấy trước? Lẽ nào là mình sau khi uống say thì cuồng tính bộc phát, làm cái chuyện trai gái đáng chết đó? Đầu đậu tuyệt vọng nhìn phong cảnh đang lướt qua bên ngoài cửa sổ. Lời của Điền Tĩnh văng vẳng bên tai. Đậu đậu đáng chết, cậu ngủ say rồi thì chuyện xấu nào cũng có thể làm được. Rất có khả năng. Đầu đậu ai oán trên lên, đập đầu bùm bập xuống bàn. Lúc đó, đầu đậu không biết bên cạnh có người đã theo cô ấy từ lúc lên tàu hỏa. Lại nói đến Lý Tiểu Lõi, khi biết được Đào Đào sắp trở thành phu nhân của tập đoàn Châu Thị, lập tức thở dài nhẹ nhõm, đắc ý chạy đi chơi cả ngày. Dù gì thì anh cả của cậu từ trước đến dù gì thì anh cả của cậu ta từ trước đến nay tổ chức sinh nhật vẫn không mời cậu ta, xem ra là sợ cậu ta phá đám. Nhưng ai có thể ngờ được, nửa đêm Lý Tiểu Lõi về nhà, trong căn phòng trên lầu lại đang diễn ra cảnh uyên ương mê đắm. Lời của ông nội Lý Tiểu Lõi không có quên, nhiệm vụ của mình khi đến đây chính là phá đám họ. Thật không ngờ, Chầu Long Phát đã ném bom nguyên tử hạng nặng, mà anh cả vẫn mặc giày kéo người ta lên giường nằm trò này nọ. Rõ ràng là tiền trảm hậu tấu, đến lúc đó mặc kệ cô gái đó có vui vẻ hay không. Lý Vũ Hiên thì sau khi biết tin, cái đã vùi đầu trong quán rượu. Lý Tiểu Lõi có muốn mượn đao giết người cũng chẳng được, chỉ có thể xuống dưới lầu nghĩ cách tìm cơ hội để xông lên làm rõ thị phi. Nhưng nghe những âm thanh của cuộc vật lộn đó cả đêm, cậu nhỏ của thiếu niên Lý Tiểu Lõi đó lại cứng lên. Nghĩ lại tên tiểu thử tối nay mới 15 tuổi, chỉ vì tiếp xúc với những phương tiện này muộn hơn so với những người bình thường nên phát dục khá muộn. Bình thường ngoài việc ức hiếp trêu ghẹo người thì là chuyện ngược đãi chó, chơi điện tử ngủ đến mệt quá. Chơi điện tử đến khuya, mệt quá thì ngủ. Chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nghe cả một đêm những âm thanh đó, bản năng tiềm ẩn trong máu thịt cậu được reo hò tỉnh dậy. Lúc đầu còn cho rằng mình bị bệnh, sau đó không thấy mà tự biết được. Sau khi nôn vài lần thì khá hơn, mới hiểu rõ là chuyện gì. Lý Tử Lỗi được dạy dỗ trong nền giáo dục ngu muội, không những không cảm tạ hai vị sư phụ sư mẫu tài giỏi tốt bụng trên lầu, trái lại còn chửi rủa trong lòng, thầm mắng đòi cẩu nam nữ kia để làm hỏng mình, càng quyết định tăng thêm quyết tâm, quyết định phá hoại chuyện của hai kẻ kia. Vốn dĩ Lý Tiểu Lõi là người ngoài cũng chẳng có cơ hội để xen vào, nhưng mà Lý Minh Triết nhất thời kích động đã phạm sai lầm đầu tiên, lại nhất thời lo lắng phạm lỗi thứ hai, mình đã chạy mất. Lý Tiểu Lõi đang âu sầu không nghĩ ra cách thì nhìn thấy đầu đậu đang hốt hốt hoảng hoảng ôm hành lý bỏ chạy. Mắt Lý Tiểu Lõi chợt sáng lé lên, vội vã đuổi theo, đuổi thẳng đến ga tàu. Vừa nhìn thấy đậu đậu lên tàu, Lý Tiểu Lõi rất vui. Anh cả, chẳng trách sao anh hai gọi anh là trai tơ. Anh xem, kỹ thuật của anh quá kém, đến cô gái ngốc này, cũng không thể chấp nhận nổi. Nhưng lúc anh không có nhà, liền lén lút bỏ chạy. Lý Tiểu Lõi vui vẻ xong, liền gọi điện thoại. Bây giờ cậu đi tìm mấy cô gái khoảng trên dưới 20 tuổi, da trắng tóc dài, lên tàu ở phía ga tàu ở thành đông. Bất luận là đi theo hướng nào, đều phải có mấy người đi lên. Anh cả, anh, em cho anh tìm, mò kim đáy bể. Bên này, Lý Minh Triết đã sốt ruột gọi điện cho tất cả bạn bè của đậu đậu, từ Điền Tĩnh đến những bạn học thời tiểu học rất ít liên hệ, nhưng chẳng ai tiếp nhận cô vợ nhỏ bỏ trốn của mình cả. Cô ấy đi đâu chứ? Không thể đi đến chỗ của Châu Long Phát. Lý Minh Triết lại gọi điện cho Lý Vũ Hiên, hỏi cậu ta đưa đậu đậu đi đâu rồi. Lý Vũ Hiên sớm đã say, chẳng biết trời đất là gì. Cô gái bên cạnh nhận điện thoại. Anh Vũ Hiên à, còn đang ngủ. Lý Minh Triết tức đến mức thiếu chút nữa thì ném điện thoại đi. Cô gái đáng chết, lại dùng anh xong rồi thì chạy mất. Em coi Lý Minh Triết anh là người gì chứ? Anh một lòng một dạ đối với em, ba lòng ba dạ. Để giữ em lại, anh không tiếc vứt bỏ hình tượng của mình mà làm người xấu, em lại bỏ anh chạy mất. Đợi đó, đến khi bắt được em rồi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ. Lý Minh Triết tức giận khiến răng càng kẹt, gọi điện thoại cho người bạn tâm phúc của mình, bảo cậu ta mở mạng tìm người. Tìm ai vậy? Sao phải huy động nhiều người như vậy? Vợ tôi, chị dâu tương lai của cậu. Lý Minh Triết đợi người ta vội vàng phát một đám người đi tìm kiếm, nhưng đã bị mất manh mối, tại còn bị Lý Tiểu Lõi bà ra cái đánh lạc hướng, mãi đến chiều mới tìm được người. Đau đậu nằm bò, lên chiếc bàn ngủ nhỏ một giấc dài, mới mơ mơ hồ hồ nhận được nhân viên sốc phải đánh thức. Tiểu thư, cô đi quá trạm rồi. Đau đậu nhìn vé, quá trạm mất rồi, bổ sung thêm vé trong lúc còn mơ mơ ngủ. Sau đó ôm đồ xuống xe trong trạng thái hồ hồ mơ ngủ, vừa xuống xe Đậu Đậu nhấp dài một cái rồi nghĩ, sao ở trong ga tàu lại có ô tô nhỉ, mà sao chiếc xe đó lại quên mất thế. Chiếc xe lê xích màu đen, bởi vì chạy đuổi theo cho kịp mà đã bám một lớp bụi mỏng, nhìn rõ ràng hơn bình thường rất nhiều, càng khiến cho tim người ta đập nhảy lên thình thịch. Đậu Đậu phản ứng lại được, ả lên một tiếng rồi ôm đồ bỏ chạy. Lý Minh Triết sớm đã đợi ở dưới khoang tàu, đuổi theo Đậu Đậu từ phía sau, lấy tay kéo Đậu Đậu lại, mặt tỏ đen hỏi, em muốn chạy đi đâu? Đậu Đậu che mặt hét lớn, anh nhận nhầm người rồi. Lý Minh Triết tức giận hơn nữa, kéo người ném vào trong xe, đang chuẩn bị giáo huấn cho cô một trận, không ngờ Đậu Đậu run run rẩy rẩy nói một câu, em không phải cố ý dụ dỗ anh đâu, anh bỏ qua cho em có được không? Lý Minh Triết đùng lửa giận đùng đùng của Lý Minh Triết đột nhiên vì câu nói đó đã giảm đi không ít, vẫn cho rằng là cô ấy xấu hổ hoặc là tức giận với mình vì mình đã cưỡng ép. Trong lúc cô ấy không tỉnh táo, thật không ngờ rằng cô ấy lại lo lắng mình trách giận cô ấy. Trong cái bộ óc dừa của cô gái đáng chết này, không biết chứa cái gì chứ, không dám đối diện với tình cảm, hễ cái là chạy trốn, đối đãi với tất cả những người theo đuổi cô ấy đều chạy trốn như vậy, đến khi đã phát sinh quan hệ rồi cũng vẫn thích chạy trốn như vậy. Thật khiến người ta tức quá đi mất. Lý Minh Triết nghe đã từng phải chịu loại gì nhục nhã đáng xấu hổ thế này, nghĩ lại mình đã sống hơn 20 năm phụ nữ bên cạnh đánh nhau mẻ đầu, còn phụ nữ bên cạnh đánh nhau mẻ đầu chỉ để mình nhìn họ nhiều hơn một cái, nhưng cô gái đáng chết này sau khi ăn sạch mình rồi Nhưng cô gái đáng chết này sau khi đã ăn sạch mình rồi Nhưng cô gái đáng chết này sau khi đã ăn sạch mình rồi lại bỏ chạy chẳng lưu lại chút tin nào. Thật đúng là không có nhân tính, thật đúng là không có trách nhiệm. Lý Minh Triết tức giận hầm hầm, mắt lộ ra vẻ hung hãn. Đào Đào sợ đến mức co rúm trong xe. Anh ấy giữ thân trong sạch như vậy, Minh Triết giữ thân thể mình trong sạch suốt 28 năm nay, giờ đã bị mình phá rồi. Anh ấy chắc chắn là rất tức giận, nhìn cái bộ mặt kia sắp hộ phòng hoán vũ rồi. Oa oa, anh ấy chắc không tức giận quá mà đem giết mình đi diệt khẩu đi chứ. Đâu, người đàn ông của cô không phải là xã hội đen. Càng nghĩ càng sợ, Đậu Đậu dường như muốn đạp cửa nhà mà chạy. Đáng tiếc Lý Minh Triết đã khóa cửa rồi, cửa xe không mở được. Lý Minh Triết sống nhiều năm như vậy chưa từng tức giận đến mức như thế này, tâm lý của mình bị người ta xem thường như thế này, cơ thể của mình bị người ta chà đạp đến thế này. Quả nhiên không cần mặt mũi là truyền thống của Lý gia. Nếu như Đậu Đậu là con trai, Lý Minh Triết tuyệt đối chẳng thèm để ý đến hình tượng mà đạp cho một trận. Nhưng cô ấy là phụ nữ, lại còn là cô gái bé nhỏ vừa mới trải qua cả đêm đau đớn kịch liệt, là người vợ mà mình yêu đến mức khôn cùng lại hận đến mức phát cuồng. Lý Minh Triết trừng mắt nhìn cô mấy cái, lái xe như bay trên đường cao tốc mất 2 tiếng mới qua lại được thành phố. Cả đoạn đường mặt Lý Minh Triết cứ như sắp biến thành núi trắng vậy. Đậu Đậu co rúm ngồi một bên không có dám thở mạnh. Nếu như anh ấy tức giận đem nhốt mình lại, mỗi ngày đều đến ngược đãi dùng roi đánh mình rồi dạy dỗ, a a làm thế nào đây a. Về đến biệt thự, Lý Minh Triết nhảy ra khỏi xe chạy vào bên trong, một phút sau lại chạy ra. Gương mặt lạnh băng, dường như có chút vui vẻ. Đậu Đậu lắc đầu, Lý Minh Triết chạy đến xe, vừa lái xe nhanh như bay vừa gọi điện, bảo bọn họ tan làm một chút, tôi có việc gấp, 20 phút nữa tôi sẽ đến. Đậu Đậu tiếp tục lắc đầu, lẽ nào anh ấy quên không mang tiền mua đồ để dạy dỗ. Cả đoạn đường, lái xe như điên, chạy đến nơi rồi, đậu đậu lập tức tối đen. Chẳng bằng cứ đi mua đồ dùng giải dỗ đi, mấy chữ treo trước cửa lù lù kia làm mắt đậu đậu hoảng hết cả lên, phòng dân 9XX. Lý Minh Triết lấy hành lý của đậu đậu, móc ra sổ hộ khẩu và chứng minh thư, rồi kéo người đi vào bên trong. Đậu đậu ôm chặt cửa xe, không chịu đi. "A a, em không muốn." Lý Minh Triết chẳng thèm để ý đến cô. "Anh cho em chạy, vốn dĩ muốn làm một buổi cầu hôn đàng hoàng với hoa thơm rượu ngon gì đó, bây giờ xem ra đối phó với người đầu óc không bình thường như cô gái này cần phải thực tế một chút." Đậu đậu bị kéo, mấy lần rồi cũng bị kéo vào trong. Trong lòng lo lắng, nước mắt rơi ra. Em không muốn kết hôn." Lý Minh Triết quay đầu, tức giận nhìn cô. "Em đã có quan hệ với anh rồi, không kết hôn thì làm gì?" Đậu đậu quệt nước mũi. "Không cần vội, anh không nói, em không nói sẽ chẳng ai biết cả. Anh cứ là trai tơ của anh." Lý Minh Triết: "Em là đang muốn lấy kỹ thuật của anh ra để làm trò cười phải không?" Lý Minh Triết nghiến răng càng kẹt, kéo người vào bên trong. "Không được, em đã là người của anh rồi." Đậu đậu nói: "Không sao cả, em cứ coi như là bị chó cắn một miếng thôi." Lý Minh Triết: "Chính là vì câu nói này, chuyện kết hôn lần này không thể không tiến hành được." Nhân viên trong phòng dân chính đang tăng ca ngồi há hốc miệng nghe ra, nhìn một người đàn ông đang tức giận đùng đùng kéo một cô gái đang khóc thút thít đi vào. Người đàn ông hét lớn tức giận: "Hôm nay nhất định phải làm xong thủ tục đăng ký kết hôn, buổi tối sẽ cầu hôn sao?" Cô gái thì khóc hu hu nói: "Không muốn, em sai rồi vẫn không được sao?" Nhân viên ở đó: "Hình như lời đối thoại của hai người này ngược rồi." Bởi vì Lý Minh Triết đã cho người đi sắp xếp trước nên trình tự được giãn lược đi rất nhiều. Đưa sổ hộ khẩu, chụp ảnh nộp tiền, một quyển sổ hồng đã được trao đến tay. Ảnh chụp chung của hai người trông méo mó biến dạng vô cùng. Một người thì gian xảo cười đến ngoác miệng ra, một người thì mắt đỏ hoe, miệng trề xuống. Trông tướng rõ là đau khổ, chỉ có vân tay của hai người in trên vị trí dành cho vợ chồng là rõ ràng. Lý Minh Triết: "Vợ, em có chạy đến tận chân trời thì vẫn là vợ của anh." Đậu đậu: "Chết rồi, trời sập rồi." Lý Minh Triết kéo cô gái đang ngẩn ra. Lý Minh Triết kéo cô gái đang ngẩn ra đi ra ngoài cười với mọi nhân viên: "Cảm ơn mọi người, sau này sẽ mời mọi người uống rượu mừng." Nhân viên: "Kéo đi đi, chúng tôi chỉ hy vọng ngày mai hai người không đến làm thủ tục ly hôn." Lý Minh Triết: "Nếu như cô ấy dám ly hôn, tôi sẽ nhốt cô ấy ở nhà, đãi ngộ cô ấy như con đá." Đậu đậu: Vừa rồi ai mới nói em không có nhân tính." Lý Minh Triết lại kéo đậu đậu đến tiệm trang sức. Trước tiên để cho đậu đậu lựa chọn, nhưng đậu đậu chỉ giữ thái độ không hợp tác. Lý Minh Triết bực mình chỉ vào tủ kính: "Lấy chiếc nhẫn to nhất ra đây, còn lấy luôn cả dây chuyền hoa tai, vòng tai, mang tất cả ra đây." Đậu đậu: "Đồ giao sớm." Lý Minh Triết: "Bây giờ em hối hận thì muộn rồi, em đã hoàn toàn là vợ anh rồi." Cuối cùng, đậu đậu đem một đống đồ quý giá trên người đi ra. Lý Minh Triết xoa xoa cầm, đi đến bẹo bẹo má đậu đậu, vui vẻ cười nói: "Người đẹp phi lụa, vừa rồi em còn như mới chạy từ vùng đất hoang, bây giờ đã trở thành một quý phu nhân rồi." Đậu đậu: "Hóa ra độc mồm đâm miệng cũng là bệnh di truyền của nhà họ Lý." Lý Minh Triết kéo đậu đậu đi đặt khách sạn, mua hoa tươi, gọi mấy người bạn thân thiết đến, còn có người bạn Tâm Phúc tên Đình Hải, còn có Điền Tĩnh, nói tới nay mời mọi người uống rượu mừng đăng ký, ngày mai sẽ tổ chức hôn lễ. Người được thông báo được kinh ngạc khác thường, há hốc miệng: "Cậu kết hôn rồi à, cùng ai?" "Hùng đậu đậu, các cậu phải gọi là chị dâu." "Cậu lại cướp vị hôn phu của Châu Long Phát." Lý Tiểu Lỗi luôn bám sát phía sau xe Lý Minh Triết, đáng tiếc là Lý Minh Triết vừa vẻ kích động quá nên không phát hiện ra. Lý Tiểu Lỗi nhìn trừng trừng hai người đi vào phòng nhân chính, cầm quyển sổ đỏ nhỏ đi ra, đành phải ủ rũ gọi điện về bên kia. "Ông nội." "Alo, ông nội, cháu thất bại rồi, bọn họ đã đăng ký rồi."